Cuộc hôn nhân ấm áp, chương 67, góc truyện audio.com, edit, song linh, -, hàng ngày, con trai Thiệu Thành Hy lấy tên mụ là Ý Mễ, là tên mà mẹ Thiệu đặt cho. Bởi vì có chữ Ý trong tên hàng tiểu Ý, lại rất có ý nghĩa, cho nên cả nhà ai cũng thích. 1. Chuyện Thiệu Thành Hy trông con, từ sau khi có Ý Mễ, Thiệu Thành Hy chưa từng được ở trong nhà một mình. Nếu không phải là cha mẹ hàng Thiệu thì cũng là hàng tiểu Ý bận rộn trong nhà, ngoài ra còn có các bà dì. Nhưng mà hôm nay tất cả mọi người đều có việc bận, trong nhà chỉ còn lại Thiệu Thành Hy và Ý Mễ. Thiệu Thành Hy đặt cậu nhóc trên ghế salon, còn mình thì ngồi xổm nhìn cậu. Tiểu Ý Mễ bận ôm chân gặm, không thèm khóc cũng không nghịch ngợm, cực kỳ nghe lời. Thiệu Thành Hy cảm thán con mình thật dễ nuôi, đồng thời mang laptop ngồi xuống ghế salon xử lý công việc, hai người bình an vô sự cho đến tận trưa. Khi hàng Tiểu Ý và mẹ Thiệu vừa bước chân vào cửa nhà, lập tức một tiếng khóc nỉ non vang lên, hai người liền vội vàng chạy đến chỗ ghế salon. Tiểu Ý Mễ khóc đến tê tâm liệt phế, mẹ Thiệu nhìn chiếc tã ẩm ướt, mẹ Thiệu lườm Thiệu Thành Hy. Con đổi tã cho thằng bé chưa? Con chưa, Thiệu Thành Hy thành thật trả lời. Đã cho uống sữa chưa? Cũng chưa, Thiệu Thành Hy lắc đầu. Vậy cả buổi sáng con làm cái gì? Mẹ Thiệu bắt đầu phát điên. Không phải mẹ nói khi nào thằng bé khóc mới cần đổi tã cho uống sữa sao? Thiệu Thành Hy nhìn con trai đang điên cuồng khóc cũng có chút bực mình. Đúng đấy, con xem thằng bé đang khóc này, ngoài làm việc thì con còn biết làm gì hả? Mẹ Thiệu hung hăng lườm anh một cái. Thiệu Thành Hy, thằng bé này cố ý đối địch với anh đấy à? Nào, Ý Mễ, để bà nội ôm nào, đúng là ông bố vô tích sự, không được người khác yêu mến mà, bảo bối ôi. Đừng khóc, đừng khóc. Thiệu Thành Hy, hàng tiểu Ý đứng một bên cười như điên. 2. Chuyện phân giường. Sau khi Ý Mễ lớn hơn một chút, Thiệu Thành Hy liền mãnh liệt yêu cầu phân giường cùng thằng bé, đàng hoàng nói. Phải bồi dưỡng tính độc lập của trẻ nhỏ, nhất là bé trai, không được quá ỷ lại vào cha mẹ. Ban đầu hàng tiểu Ý cũng coi như không thấy gì, sau bao nhiêu lần Thiệu Thành Hy gắng hết sức kháng nghị. Cuối cùng cô cũng gật đầu, Thiệu Thành Hy cảm thấy cuối cùng cách mạng cũng thành công rồi. Lúc trời đã khuya, về nhà, phát hiện chăn gối của mình đã bị ném tới phòng trọ, nhìn thấy hàng tiểu Ý cười rất vui vẻ. Thiệu tiên sinh, không phải anh muốn phân giường sao? Hiện tại đã thỏa mãn chưa? Thiệu Thành Hy, ba, lúc hàng tiểu Ý ở cữ, Trình Nhất Đinh thường mang nhị đàn đến chơi với Ý Mễ. Có người họ hàng đặc biệt mua gà trên ngọn núi nhà mình rồi mang đến cho hàng tiểu Ý bồi bổ. Mà gà còn sống sờ sờ, cần phải làm thịt, vì vậy đoạn đối thoại thường xuyên nhất trong khoảng thời gian kia là... Ý Mễ, con xem cha con sợ gà kìa ôi. Ý Mễ, con xem cha con sợ chó kìa ôi. Ý Mễ, con xem cha con thẹn quá hóa giận, đang trợn mắt với chúng ta kìa. Ý Mễ, con xem ngay cả phòng bếp cha con cũng không dám bước vào kìa. Sau khi hàng Vũ Hằng biết chuyện này, yêu cầu tha thiết phải đặt cho bọn họ một cái tên. Hàng tiểu Ý, Trình Nhất Đinh, Ý Mễ còn có nhị đàn liên minh ba người một chó. 4. Nhan Giai sinh được một bé trai, Đồng Tâm sinh được một đôi long phượng song thai. Vì vậy cô bé này liền trở thành bảo bối của cả nhà. Bởi vì nhà mình có con gái nên địa vị của hàng Vũ Hằng tăng vọt, luôn ôm con gái mình khoe khoang khắp nơi, đắc tội khắp nơi, thù hận khắp nơi. Sau khi, góc truyện audio.com, không thể nhịn được nữa, hàng Vũ Tề Quang Anh lên ghế salon rồi đánh một trận, mà công chúa nhỏ nhà họ hàng lại đứng một bên vỗ tay khen hay. Sau đó, nhà họ hàng như được khai sáng vấn đề gì đó, từ đó đến vĩnh viễn về sau, địa vị trong gia đình của hàng Vũ Hằng luôn ở đáy vực. 5. Hàng Vũ Hằng cảm thấy như vậy rất không được, nhất định phải cứu vớt địa vị của mình. Vì vậy mượn nhị đàn từ chỗ Trình Nhất Đinh, chẳng lẽ anh lại xếp sau một con chó à? Lúc ăn cơm, con gái bảo bối của hàng Vũ Hằng cực kỳ thích nhị đàn, phải nhìn thấy nó thì mới chịu ăn cơm. Vì vậy mẹ hàng liền lấy ghế, sắp xếp cho nhị đàn ngồi bên cạnh cháu gái bảo bối cùng công chúa nhỏ ăn cơm. Còn hàng Vũ Hằng thì bị vứt cho một tô cơm thập cẩm rồi đuổi ra ngoài phòng khách. 6. Hàng Vũ Hằng cảm thấy có thể tìm được sự đồng cảm từ Thiệu Thành Hy, vì vậy tìm Thiệu Thành Hy ôm đầu khóc lóc. Thiệu Thành Hy chỉ lạnh lùng liếc một cái rồi nói, tớ với cậu mà giống nhau à? Vì chứng minh hai người bọn họ giống nhau, hàng Vũ Hằng đặc biệt mời Thiệu Thành Hy về nhà họ hàng ăn cơm, còn sắp xếp chỗ ngồi của anh bên cạnh công chúa nhỏ họ hàng. Công chúa nhỏ vừa thấy Thiệu Thành Hy đã bỏ rơi nhị đàn, giang hai cánh tay mập mạp trắng mềm, mơ hồ nói. Chú ôm một cái. Hàng Vũ Hằng hộc máu. 7. Khi đứa bé lớn lên, thường hay chơi cùng nhay, một người trông bốn đứa trẻ, tất nhiên phong tùy từng trường hợp sẽ khác nhau. Lúc Hàng Vũ Tề trông trẻ, bốn đứa bé rất thành thật ngồi xung quanh anh, nghe anh kể chuyện xưa, không thì chơi xếp gỗ, đọc sách, vẽ tranh cùng nhau. Lúc Thiệu Thành Hy trông trẻ, cả nhà đều yên tĩnh, ý mễ bày ra dáng vẻ trưởng thành, không nên làm phiền cha làm việc. Vì vậy ai ai cũng yên tĩnh làm việc mình thích. Lúc Hàng Vũ Hằng trông trẻ, gà bay chó chạy, khung cảnh hỗn độn, tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng, thật không dám nhìn thẳng. Lúc Trình Nhất Đinh trông trẻ, một người một chó bốn đứa bé, không nói cũng biết chuyện sẽ phát sinh khủng khiếp như thế nào. Đi đầu dẫn theo một tiểu đội, ngẩng đầu ưỡn ngực đầy tự hào, phong cách khủng khiếp. Tỷ lệ quay đầu là 100%, đứa bé đáng yêu là vũ khí hấp dẫn phụ nữ, vì thế Trình Nhất Đinh tìm được bạn gái của mình, ra ngoài lần nữa, là đứa bé đáng yêu, người đẹp và một con chó, muốn vênh váo lên trời rồi. 8. Cha Tần Vũ tổ chức một bữa tiệc cùng ăn bữa cơm với công ty Hàng Vũ Hằng ở tầng cao nhất của khách sạn. Nói là tiệc thật ra là xem mắt trá hình thôi, tất nhiên Tần Vũ không chịu phối hợp, Trình Nhất Đinh lại nói cứ giao hết việc cho cậu ta, nhất định mọi việc sẽ đâu vào đấy. Ngày định mệnh đó, lúc Tần Vũ thấy cha mẹ đối phương mang con gái đến, hoàn toàn kinh ngạc, hóa ra đó là cô trợ lý nhỏ của Hàng Vũ Hằng, Diệp Hà. Tần Vũ sờ đầu, vậy mà trong lòng lại không thấy chán ghét. Vì vậy lén lút gọi điện cho Trình Nhất Đinh, nhưng cậu ta lại không bắt máy. Tần Vũ lo lắng không yên, vừa ăn cơm vừa ráo rác nhìn xung quanh. Ăn cơm được một lúc, Trình Nhất Đinh dẫn theo tiểu đội của mình đến, hùng dũng chỉ huy. Mau gọi cha, cha, bốn đứa bé chăm miệng một lời. Gâu, nhị đàn cũng xông lên góp vui. Tần Vũ phun nước trong miệng ra ngoài, cha mẹ Diệp Hà hoảng sợ đưa Diệp Hà rời đi. Diệp Hà vẫn cười cười rồi khoát tay với anh. Sau đó, Tần Vũ đánh Trình Nhất Đinh một trận. 8. Diệp Hà không nói chuyện Hàng Vũ Hằng với Tần Vũ, vì vậy Tần Vũ tìm Hàng Vũ Hằng hỏi tội. Hàng Vũ Hằng, gocchuyenaudio.com, thấy mình lừa gạt người ta rồi ngồi xem kịch thì không có đạo đức làm người cho lắm, lương tâm trỗi dậy, liền quyết định giúp Tần Vũ xử lý Trình Nhất Đinh. Trình Nhất Đinh thấy mình quá oan uổng mà, liền đi mách với Thiệu Thành Hy. Đổi lại Thiệu Thành Hy còn chẳng thèm liếc một cái, liền sai Ý Mễ đi theo Trình Nhất Đinh. Hàng Vũ Hằng thấy mình không thể bắt nạt Ý Mễ, vì vậy truyền lệnh cho công chúa nhỏ nhà mình ra trận, vì vậy thế trận trở thành công chúa nhỏ họ Hàng đấu với Ý Mễ. Phần thưởng chính là bên thua phải xin lỗi bên thắng. Ba người còn đang thương lượng, chỉ thấy công chúa nhỏ họ Hàng bổ nhào vào trong ngực Ý Mễ, mềm mại nói. Tất cả đều nghe anh. Cái gì gọi là không chiến mà hạ gục được binh sĩ, cái gì gọi là không chiến mà bại, cái gì gọi là không cần tốn chút sức nào, Trình Nhất Đinh được lĩnh ngộ rồi. Tần Vũ đánh Hàng Vũ Hằng một trận, sau đó kề vai sát cánh đi uống rượu với Trình Nhất Đinh. Mặt Hàng Vũ Hằng vừa tức giận vừa ngu ngơ, tôi đã chọc vào ai chứ? 9. Sau khi nhà Hàng Vũ Hằng sinh đứa bé, cuối cùng Hàng Vũ Hằng cũng không lười biếng nữa, dần dần trở về giới giải trí. Đồng Tâm cũng không cho phép đứa nhỏ xem phim Hàng Vũ Hằng đóng lúc trước, sợ đứa nhỏ không biết là thật hay diễn kịch. Ý Mễ lớn hơn cặp Long Phượng song thai 2 tuổi, nên hiểu chuyện sớm hơn. Một ngày thấy người cậu não tàn của mình xuất hiện trên một bộ phim truyền hình được quay rất lâu về trước, thấy đúng phân cảnh cậu mình hôn người giúp việc. Vì vậy chụp một bức ảnh cho cặp Long Phượng song thai nhìn. Bây giờ trẻ con đều trưởng thành sớm, từ khi còn nhỏ đã hiểu. Ly hôn gì gì đó, quá sợ hãi nên trực tiếp khóc ầm lên, nhìn thấy Hàng Vũ Hằng đi làm về, liền làm ầm lên. Hàng Vũ Hằng cùng Đồng Tâm gắng sức dỗ dành rất lâu mới được, nhưng hai đứa nhóc không bỏ qua. Đồng Tâm đành phải phạt Hàng Vũ Hằng đứng một buổi, Long Phượng song thai nhìn thấy mẹ mình vẫn quản lý được cha, quyền lực trong nhà không hề suy giảm, liền vui vẻ, nhanh chóng quên mất chuyện này. Sau đó, Ý Mễ bị Hàng Tiểu Ý và Thiệu Thành Hy phạt đứng 3 giờ. Tuy rằng Thiệu Thành Hy phạt Ý Mễ đứng, nhưng lại rất đắc ý, nói Ý Mễ đúng là con ruột của mình mà. Hàng Tiểu Ý, không phản bác được. 10. Lúc Ý Mễ học lớp 1, Thiệu Thành Hy đưa Ý Mễ đến công ty, Ý Mễ liền được đông đảo nhân viên nữ trong công ty quý mến, bọn họ liền mang đồ ăn vặt, đồ chơi gì gì đó cho cậu. Ý Mễ liền phân loại đống đồ đó ra tặng cho các bạn cùng lớp, vì vậy trong 2 tuần Ý Mễ không phải làm bài tập, không phải quét dọn vệ sinh. Hàng Tiểu Ý bị gọi tới trường, sau khi trở về đặc biệt giận dữ, phạt Ý Mễ đứng. Ý Mễ nói cực kỳ vô tội, kiến thức đang học ở trường con đều biết rồi mà tại sao phải ghi những thứ vô dụng đó nữa. Nếu như nhất định phải học con có cách chuyển đổi tài nguyên, như vậy là sai sao? Hàng Tiểu Ý cạn lời, Thiệu Thành Hy thường cho Ý Mễ một like. Hàng Tiểu Ý khó thở, liền phạt Thiệu Thành Hy đứng bên cạnh Ý Mễ. Hai người đứng ở góc tường, Ý Mễ vô cùng không hiểu. Cha con làm gì sai, chẳng qua con thấy không cần làm những việc vô dụng, lãng phí thời gian. Thiệu Thành Hy gật đầu, Con không sai, chẳng qua mẹ con chính là một bé gái, rất thích phát giận lung tung, chúng ta phải chiều theo cô ấy. Ý Mễ gật đầu, hay là cha cùng mẹ tạo thêm một đứa bé nữa đi, con thấy bạn bè trong lớp đều nói sau khi mẹ có đứa bé thứ hai, sẽ. Gocchuyenaudio.com, không thèm để ý đến con đầu nữa. Thiệu Thành Hy nhướng mày, quả nhiên cấu tạo não của con anh không giống với đứa trẻ khác. 11. Hàng Tiểu Ý cảm thấy không thể tiếp tục phương pháp giáo dục làm nhân cách của Ý Mễ đi xuống của Thiệu Thành Hy, vì vậy quyết định đưa cậu đến nhà họ Thiệu, để cho cha mẹ Thiệu dạy dỗ cậu một thời gian. Nửa tháng sau, Hàng Tiểu Ý yên lặng đưa Ý Mễ về nhà. Bởi vì có một lần cô về nhà, vô tình phát hiện cha Thiệu đang giúp Ý Mễ làm bài tập mà cậu thì đang giúp ông qua cửa trò chơi. Cách chương.